Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 30, theo dõi. Ren vốn tưởng rằng những ngày qua sẽ đối mặt khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Nhưng sự thực là, trong mấy ngày kế tiếp, Hogwarts giống nhau thường ngày bình tĩnh. Hắn cũng không có tao ngộ cái gì chuyện nguy hiểm. Con kia điềm xấu chó đen lớn tựa hồ chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng Bren rõ ràng, càng như vậy càng là muốn duy trì cảnh giác, bởi vì bất ngờ thường thường phát sinh ở tự nhận là an toàn thời điểm. Giáng sinh khai giảng một tuần lễ sau, Slytherin cùng Ravenswap tiến hành một hồi quyết đích thi đấu. Này chàng so với tái tư Lai Lâm đội thắng, nhưng thắng rất hiểm, từ bắt đầu sau khi Slytherin đội điểm số vẫn lạc hậu, đến mặt sau càng kém càng lớn. Cũng may Draco cuối cùng nắm lấy Golden Snitch, nhường Slytherin đội miễn cưỡng so với Ravenswap thêm ra 20 phân. Draco đón các đội viên gieo hò cùng khán giả tiếng ủng hộ. Loại này ngăn cơn sóng giữ cảm giác nhường hắn dương dương tự đắc vung lên lanh lảnh cầm. Ren liếc mắt chính mình được chứng kiến điểm sau, chân thành chúc mừng bọn họ. Ở ăn qua bữa tối sau, hắn trở lại phòng theo yêu cầu cứ điểm. Ngồi ở trước bàn đọc sách, lấy ra từ Dumbledore nơi đó được luyện kim thuật bản chép tay. Lại phát hiện trong túi có một cái đồ vật chính vang lên không ngừng. Hắn lấy ra cái kia đồ vật, nó như là một cái con quay như thế xoay tròn rít gáo. Phát sinh chói mắt tia chớp, chính là hắn nghỉ hè thời điểm ở hẻm xéo mua kính nhìn lén. Phụ cận có kẻ khả nghi, Bren nhíu nhíu mày, lấy ra bản đồ đạo tặc nhìn. Phòng theo yêu cầu xung quanh không có mấy người. Mrs. Norris ở phụ cận một cái trong hành lang dò xét. Mà ở một bên khác phòng học bên trong trốn hai cái điểm nhỏ. Hermione cùng Potter. Ren nhíu nhíu mày. Trầm ngâm nói. Bọn họ đang theo dõi ta. Nàng cuối cùng cũng coi như là muốn điều tra ta sao. Hắn lắc lắc đầu. Dùng thần chú nhường cái kia cãi lộn không ngừng kính nhìn lén yên tĩnh lại. Hắn biết, Harry tấm kia bản đồ đạo tặc cũng không thể cho thấy phòng theo yêu cầu. Hắn tiếp tục nhìn bản đồ đạo tặc. Slytherin trong phòng nghỉ ngơi tụ tập một đoàn tiểu phù thủy. Bọn họ đại khái đều đang vì ngày hôm nay thắng lợi mà chúc mừng. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Đại biểu John cùng con chuột Scabbers hai cái điểm nhỏ dán rất gần. Ở rừng cấm biên giới, Crook xanh đang qua lại du đãng. Ren nhìn thấy một bên khác có một cái điểm nhỏ, là Blay, hắn chính ở một vị trí lượn tới vòng tròn, tựa hồ đang lo lắng chờ đợi ai. Xem ra ta đến thử xem đại não phong bế thuật có thể hay không lừa gạt qua Potter tấm kia bản đồ. Đạo tặc, Ren nhìn Hermione cùng Harry còn chờ ở cái kia phòng học bên trong. Bất đắc dĩ thầm nghĩ, bản đồ đạo tặc thực sự là không tốt phòng bị đồ vật. Cũng không biết bọn họ có thể hay không bởi vậy phát hiện nơi này. Rất nhanh, tương lai Bren đi tới phòng theo yêu cầu. Tự mình tự ngồi ở một vị trí. Đáng tiếc một chuyện kiện chứng kiến điểm không thể thu được lấy hai lần. Không phải vậy ta cũng đến xem quyết đích thi đấu. Tương lai hắn cười tủm tỉm trêu nói. Bren không để ý đến hắn. Nghiêm túc xem quyển sách trên tay. Thời gian vội vã đi qua. Tương lai Bren rất sớm rời khỏi nơi này. Trở lại phòng nghỉ công cộng tham gia cuồng hoan đi. Kính nhìn lén từ lâu không sáng. Bren liếc nhìn bản đồ đạo tặc. Harry cùng Hermione cũng trở về đi. Hắn điều chỉnh thời gian chuyển hoán khí. Nhường thời gian hồi tưởng đến 5 tiếng trước. Hắn cầm bản đồ đạo tặc. Toàn lực vận chuyển đại não phong bế thuật. Lặng lẽ đến gần rồi cái kia phòng học. Ở trong phòng học. Hắn đối với mình sử dụng huyễn thân chú, Disillusionment Charm, lẳng lặng ngồi ở một góc bên bàn đọc sách, nghiêm túc xem bản đồ trong tay. Qua đi hắn đang từ lễ đường đuổi tới bên này, mà Harry cùng Hermione nhưng là cách sau một thời gian ngắn. Len lén đi theo phía sau hắn, chờ đến qua đi hắn tiến vào phòng theo yêu cầu. Đại biểu Harry cùng Hermione hai cái điểm nhỏ có chút mờ mịt loanh quanh một lúc. Ở phát hiện Mrs. Norris sau tiến vào căn phòng học này. Bren ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Cũng không nhìn thấy bọn họ. Hiển nhiên bọn họ khoác áo tàng hình. Hai người ngồi ở cách hắn rất gần vị trí. Âm thanh rất thấp nói lời. Hermione, hắn lại không gặp. Harry nhỏ giọng nói. Mỗi lần đều là như vậy. Đúng đấy, có chút kỳ quái. Hắn không nên dùng đến như thế nhiều lần mới đúng. Chấm ngoặc kép, Hermione nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hermione, người có thể hay không nói cho ta Folly đến tột cùng là làm thế nào đến? Người khẳng định biết cái gì? Harry nói, hắn luôn như vậy đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Lần kia ta còn phát hiện trên bản đồ xuất hiện hai cái Folly. Còn có hai cái ngươi. Chấm ngoặc kép, Harry, phi thường xin lỗi. Ta nói rồi rất nhiều lần. Ta đã đáp ứng McGonagall giáo sư sẽ không nói ra đi. Chấm ngoặc kép, Hermione có chút không kiên nhẫn nói. Ta có thể nói cho ngươi là, chúng ta chính là thông qua phương pháp này đến đi học. Chấm ngoặc kép. Một bên Brain nháy mắt một cái. Rõ ràng bọn họ sở dĩ vẫn không có tìm được phòng theo yêu cầu, là bởi vì Hermione cho rằng hắn sử dụng thời gian chuyển hoán khí, cho nên mới phải từ trên bản đồ biến mất, mà không nghĩ tới nơi đó tồn ở một cái ẩn giấu gian phòng. Được rồi, chúng ta đúng hay không không cần thiết tiếp tục như vậy quan sát hắn. Chấm ngoặc kép, Harry âm thanh rất nhỏ nói. Hắn đều là đột nhiên biến mất cùng xuất hiện. Căn bản không có cách nào quan sát. Hơn nữa hắn cũng không đi qua mật thất nơi đó. Chấm ngoặc kép. Không. Ở một nơi nào đó nên còn có một cái Brain mới đúng. Chấm ngoặc kép. Hermione từ áo tàng hình dưới lộ ra một cái lông xù đầu. Tự nhiên ở bản đồ đạo tặc lên tìm. Brain ở một bên cười. Nghĩ thầm chính mình có muốn hay không đem đại não phong bế thuật thủ tiêu. Bọn họ đại khái sẽ dọa sợ. Hắn lắc lắc đầu. Bỏ đi cái này đột nhiên nhô ra ác thú vị ý nghĩ. Trì hoãn bước chân rời đi cái này phòng học. Trở lại phòng theo yêu cầu. Người quá dày đặc. Đều là không tìm được. Chấm ngoặc kép. Ở trong phòng học. Harry hỗ trợ tìm một hồi. Thở dài nói. Ta có chút hoài nghi hắn có phải là thật hay không từ Hogwarts biến mất rồi. Hoặc là tiến vào cái nào ẩn giấu mật thất. Ta không biết, Harry, ta thật không có tìm tới hắn. Hermione buồn bực mà đem đầu phát tóm đến một đoàn loạn. Người nói, hắn có thể hay không là thật sự đi mật thất nơi đó. Tuy rằng hắn không có tới gần qua mơ tổ nhà vệ sinh. Nhưng không bài trừ có một cái khác đi về mật thất đường nối. Chấm ngoặc kép, Harry suy đoán lung tung nói. Người biết. Bản đồ đạo tặc lên biểu hiện không ra mật thất vị trí. Chấm ngoặc kép, ta không biết. Harry, Hermione cau mày nói. Nhưng này cũng nói không là cái gì. Nói không chắc hắn đem mật thất xem là một bí mật cứ điểm đây. Nơi đó đã an toàn. Nói không chắc từ mặt khác đường nối đi vào không cần xà ngữ Paseltong đây. Harry nhún vai nói. Chúng ta như vậy điều tra căn bản không ý nghĩa. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, Hermione nói, có điều, ồ, ngươi xem bên này, Harry duỗi đầu qua nhìn sang, Hermione chỉ vào địa phương có hai cái xa lạ người tên. Làm sao? Harry nói, bọn họ không phải Hogwarts học sinh hoặc là giáo sư. Hermione trợn mắt lên nói, đừng nói cho ta ngươi vác rơi xuống Hogwarts bên trong tất cả nhân viên họ tên. Chấm ngoặc kép, Harry giật giật khóe miệng. Đương nhiên, này không phải khai giảng ngày thứ nhất liền chuyện nên làm sao. Hermione nhướng nhướng mày. Được rồi, bọn họ không gặp. Vậy hẳn là chỉ là đến trường học xem hài tử học sinh ra trường. Harry liếc nhìn bản đồ đạo tặc. Đúng rồi, chúng ta có thể nhìn John đang làm gì. Chấm ngoặc kép, hắn làm gì không có quan hệ gì với ta. Hermione đem bản đồ đạo tặc đẩy ra. Ngữ khí đông cứng nói. Harry bất đắc dĩ thu hồi bản đồ đạo tặc nói. Hermione, người biết, John hắn vẫn lo lắng Scabber bị Crookshanks ăn đi. Chấm ngoặc kép, bọn họ nói chuyện, lặng lẽ rời đi cái này phòng học. Brain trở lại phòng nghỉ công cộng. Vào lúc này bên trong còn đang tiến hành thi đấu thắng lợi sau cuồng hoan. Draco bị một đám người vây quanh. chính đang kiêu ngạo rằng chính mình ở thi đấu thời điểm là cỡ nào mạo hiểm. Slytherin chân dung cũng không biết điểm xấu sự tính. Là bởi vì hắn thời đại kia xác thực không tồn tại điểm xấu sao? Bren nghĩ. Ha, Bren, có muốn hay không đi luyện tập thủ hộ thần chú? Làm trong phòng nghỉ ngơi yên tĩnh lại sau khi mấy cái thủ hộ thần học tập tiểu tổ người tiến tới. Tốt, Bren gật gật đầu. Bọn họ kết bạn đi tới cái kia hẻo lánh không phòng học. Blay không ở a, hắn gần nhất vội vàng hẹn hò đi. Draco nói, bọn họ rút ra từng người ma trượng luyện tập thủ hộ thần chú. Rất nhanh, mỏng manh bạc xương mù màu trắng tràn ngập toàn bộ phòng học. Krabby cùng Goyle chăm chú nắm ma trượng, gò má nghẹn đến đỏ chót, nhưng cái gì cũng không thả ra. Thử xem các ngươi ăn thứ tốt thời điểm ký ức. Bren không nói gì nói. Hai cái to con chợt gật gù. Tiếp tục giống như táo bón dặn ma chú. Ta thành công. Draco đột nhiên reo hò nói. Bren nhìn sang. Chỉ thấy một con màu trắng bạc đẹp đẽ bạch khổng tước từ hắn ma trượng nhọn bay ra. Vòng quanh phòng học yêu nhã bay lượn. Nó cao cao ngẩng lên đầu. Một đôi đậu đen lớn con mắt sáng rực mà lộ liễu. Thực sự là quá tuyệt. Một đám tiểu phù thủy vỗ tay, ước ao cực kỳ, bọn họ lại càng thêm ra sức luyện tập lên. Từ khai giảng đến hiện tại đã hơn nửa năm, cái thứ nhất học được thủ hộ thần chú tiểu phù thủy xuất hiện là Draco. Ở bất ngờ, cũng hợp tình hợp lý. Nguyên tắc bên trong, Harry có thể dùng không tới thời gian nửa năm học được thủ hộ thần chú. Tuy rằng có Boggart trợ giúp, nhưng nhiếp hồn quái đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Này trái lại không quá lợi cho triển khai thủ hộ thần chú. Draco thiên phú tuyệt đối không thể so Harry kém. Chúc mừng, Draco, Bren thành tâm nói. Này rất đáng gờm. Draco cao cao vung lên đầu. Dáng dấp cực kỳ giống hắn con kia thủ hộ thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.